Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, thất phẩm bộ lão bản. Đại tế ti nâng này lơ lửng tại bàn tay nàng phía trên vong hồn châu. Nhìn lấy vong hồn châu tản ra mông lung lộng lẫy, này giấu ở dưới mặt nạ ánh mắt lại là lóe ra bi thương quang mang. Thanh âm của nàng mang theo vài phần nghiêm túc cùng ngưng trọng, vang vọng trên bầu trời, làm cho tâm thần người đều có chút rung động. Này bị vong hồn châu đánh bay huyết vệ nghe đại tế ti lời nói, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hít sâu một hơi, nhìn lấy đại tế ti thanh âm, tràn đầy thật không thể tin. Cái gì? Đại tế ti nói cái gì? Tôn giả đại nhân đã chết? Làm sao có thể? Tôn giả đại nhân tu vi cường đại như vậy làm sao lại vẫn lạc? Bảo vệ cẩn thận thánh tháp. Lại không lâu nữa, chúng ta chính là muốn rời khỏi biên thành, để cho ta Tu La Môn chân chính khôi phục. Đến lúc đó, Tu La Môn nhất định sẽ là tôn giả đại nhân báo thù. Đại tế ti thanh âm có chút mờ ảo vang lên. Về sau nàng trong suốt như ngọc bàn chân chính là dậm trên hư không. Nâng vong hồn châu, nương theo lấy gợn sóng, một lần nữa trốn vào hắc tháp bên trong. Huyết vệ ánh mắt nhìn chằm chằm này hắc tháp, hít sâu một hơi, sợ nhất không khí đột nhiên yên tĩnh. Thời khắc này Bạch Triển chính là có loại cảm giác này, không khỏi có chút xấu hổ. Bộ Phương giống như cười mà không phải cười nhìn lấy hắn. Âu Dương Tiểu Nghệ thì là lệch ra cái đầu, chảm không quay đầu chỗ khác. Trong tiểu điếm tĩnh mịch không bình thường, chỉ có ba người hô hấp thanh âm tại nhàn nhạt quanh quần. Bạch Triển khuôn mặt dần dần nghẹn có chút đỏ bừng. Người đánh thắng được tiểu hắc a, mấy chữ này một mực quanh quẩn tại trong đầu của hắn. Đánh thắng được a, đánh cái bóng a, đây chính là một chỉ có thể chém giết cửu phẩm chí tôn trung kỳ cường giả chí tôn thú a. Hắn tuy nhiên đồng dạng là chí tôn, nhưng là nhiều lắm là cũng liền cùng này Tu La Môn tôn giả chia 5 năm. Muốn chém giết, căn bản làm không được. Mà cái này chí tôn thú năng với diệt sát tôn giả, không hề nghi ngờ cũng là có năng lực chém giết hắn. Vậy hắn đánh thắng được này tiểu hắc a? Hẳn là khả năng, là đánh không lại đi. Khụ khụ, nha đầu, con chó kia ra là linh thú, cũng không hiểu đến dạy bảo ngươi. Bản tôn là Bạch Vân Sơn Trang. Chấm ngoặc kép, ngươi đã đánh không lại tiểu hắc, vậy ta dựa vào cái gì muốn làm đệ tử của ngươi? Âu Dương Tiểu Nghệ lại lần nữa trợn mắt một cái, không chút lưu tình nói. Bạch Triển cảm giác mình giờ phút này tựa hồ cũng phải cùng này Kim Khôn một dạng rơi lệ. Bao nhiêu người kêu cha gọi mẹ muốn bái hắn làm thầy, mà hắn lại là muốn kêu khóc cầu cái này La Lị trở thành đồ đệ của hắn. Giữa người và người chênh lệch vì sao lại lớn như vậy chứ? Ta tại bộ lão bản chỗ này tu luyện rất tốt, không cần ngươi dạy bảo. Cuối cùng, Âu Dương Tiểu Nghệ tổng kết tính cáo chi Bạch Triển tâm tư của nàng. Bạch Triển nhìn xem Bộ Phương, lại nhìn xem Âu Dương Tiểu Nghệ, trên mặt biểu lộ có chút xoắn xuýt, mày rậm đều là hoàn toàn nhíu chung một chỗ. Tốt, đã Tiểu Nghệ không muốn làm đồ đệ của ngươi, vậy ngươi liền rời đi trước đi. Bộ Phương cuối cùng từ co lại nằm cái ghế đứng lên, đi đến Bạch Triển trước mặt, thản nhiên nói. Bạch Triển còn muốn nói cái gì? Thế nhưng là Bộ Phương lại căn bản không có nghe lời của hắn. Chỉ là vỗ vỗ Âu Dương Tiểu Nghệ đầu, quay người tiến vào trong phòng bếp. Bạch Triển có chút không cam tâm, không muốn tùy tiện rời đi. Do dự nửa ngày, nhưng cũng là không có chút nào biện pháp, để hắn qua cùng cái kia chí tôn thú đơn đấu một phen. Hắn nhất định là đánh không lại, cho nên hắn cuối cùng đành phải buông xuống nguyên tinh, mang theo chảm không chính là rời đi. Không có cam lòng, cũng là bất đắc dĩ. Mà tại Bạch Triển rời đi tiểu điếm về sau, Bộ Phương trong óc chính là vang lên hệ thống nghiêm túc mà chăm chú thanh âm. Chúc mừng chủ ký sinh hoàn thành ngắn hạn nhiệm vụ, hệ thống thăng cấp, khen thưởng cấp cho, chấm ngoặc kép. Bộ Phương thân hình nhất thời khẽ giật mình, về sau khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Nguyên lai cái này hai bữa cơm rốt cục để hắn hoàn thành đầy đủ buôn bán ngạch thu hoạch được hệ thống tấn cấp. tấn cấp luôn luôn để cho người ta kích động. Bởi vì mỗi một lần tấn cấp, bộ phương tu vi chính là hội thu hoạch được đề bạt. Tinh thần của hắn chìm nhập thể nội, bắt đầu quan sát hệ thống màn hình. Chủ ký sinh, bộ phương tu vi chân khí, thất phẩm làm muốn trở thành huyền huyễn thế giới đỉnh chuỗi thực vật trù thần nam nhân. Chủ ký sinh tiếp xuống đường đem càng thêm gian khổ cùng gian nan. Cố lên nha, thiếu niên, trù nghệ thiên phú, tam tinh kỹ năng, cấp 2 lưu tinh đao công 100/100, cấp 2 bắc đầu chạm trổ 80/100, đạo cụ, hoàng kim long cốt thái đao trù thần 6 trang, càn khôn tạo hóa nồi trù thần 6 trang, trù thần tổng hợp cho điểm, trung cấp đầu bếp chính trù nghệ mức độ tiến thêm một bước, rốt cục trở thành có thể một mình đảm đương một phía đầu bếp, đao công. Chạm trổ cũng đăng đường nhập thất, trù thần con đường vì ngươi mở ra, hệ thống đẳng cấp, thất tinh nguyên khí chuyển đổi tỷ lệ vì 100%, hệ thống khen thưởng, nhân phẩm Phật khiêu tường cách làm, trù thần 6 trang toái phiến một cái 1/3, quả nhiên, hệ thống màn hình phát sinh biến hóa cực lớn, chân khí tu vi của hắn đạt tới thất phẩm chiến thánh chi cảnh, nghẹn lâu như vậy, rốt cục đột phá. Tài nấu nướng của hắn thiên phú cũng là đạt tới tam tinh. Hắn cảm giác trong đầu của mình tựa hồ cũng là trở nên thư thái lời. Lúc đầu đối với chủ nghệ lời nghi hoặc đều là lập tức thông thấu đứng lên. Có nhiều vấn đề giải quyết dễ dàng. Trung cấp đầu bếp chính. Chấm ngoặc kép, bộ phương híp híp mắt. Đối với xưng hô thế này cảm thấy có chút cảm thấy hứng thú. Nhưng là nhất làm cho hắn cảm thấy hưng phấn cũng không phải là những này. Mà chính là này tăng lên hệ thống đẳng cấp. Hắn bây giờ hệ thống đẳng cấp đã đạt tới thất tinh. Nguyên khí chuyển hóa tỷ lệ vì 100%. 100% A, bộ phương con mắt đều là sáng lên. Cái này 100% chính là mang ý nghĩa hắn buôn bán ngạch đạt được tiêu thụ. Đều muốn chuyển hóa làm chân khí tu vi của hắn. Đây tuyệt đối là một cái để cho người ta hưng phấn tin tức. Bộ lão bản, chấm ngoặc kép. Tiếu Tiểu Long nhìn lấy bộ phương ngây người tại cửa phòng bếp. Hai con ngươi đờ đẫn chạy không? Không biết suy nghĩ cái gì? Này mặt đơ bờ môi nhếch lên. Hình thành một loại cổ quái ý cười. Nụ cười kia để Tiếu Tiểu Long toàn thân đều là có chút lạnh. Tốt cảm giác hơi sợ. Bước mới tỉnh lại đến. Ánh mắt rơi vào Tiếu Tiểu Long trên thân. Thản nhiên nói. Hôm nay buôn bán thời gian kết thúc. Sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi. Tiếu Tiểu Long ngơ ngác. Hôm nay, thế mà không cần lưu lại luyện tập đao công cùng chạm trổ a. Bộ phương đã để hắn đi về nghỉ. Vậy hắn cũng không có hỏi nhiều. Hắn bây giờ trong lòng còn lo lắng lấy phụ thân thương thế. Về sớm một chút cũng là tốt. Cho nên hắn chính là cùng bộ phương tạm biệt. Cùng Âu Dương Tiểu Nghệ cùng rời đi tiểu điếm. Hai người rời đi về sau. Bộ phương chờ tới khi buôn bán thời gian kết thúc, chính là thu về cánh cửa. Hắn không kịp chờ đợi muốn cảm thụ một phen đẳng cấp sau khi tăng lên không đồng cảm giác. Đạt tới thất phẩm chiến thánh, bộ phương trên thân thể phảng phất mang lên một cỗ không giận tự uy kỳ lạ cảm giác. Hắn trước kia chỉ có tại Tiếu Mông những này chiến thánh trên thân cảm nhận được. Tuy nhiên bộ phương cũng không có tinh tu vũ kỹ. Nhưng là hắn có thể cảm nhận được nhục thân của mình đang không ngừng mạnh lên. Hệ thống giúp hắn tăng cao tu vi. Tại tăng lên tu vi chân khí đồng thời cũng đem nhục thể của hắn tu vi nâng lên thất phẩm chiến thánh. Cái này cũng không bình thường. Thân thể cường hãn, bộ phương thi triển lên lưu tinh đao công đem càng thêm thuận buồm xuôi gió. Mà lại bộ phương có loại dự cảm. Đao công của hắn rất nhanh cũng là xuất ra cải biến. Bởi vì theo tu vi cùng trù nghệ thiên phú tăng lên, hắn có thể rất rõ ràng phát hiện cấp 2 lưu tinh đao công đã vô pháp thỏa mãn kỹ thuật của hắn. Cùng mức độ, lần này hệ thống khen thưởng vẫn như cũ là một món ăn cùng trù thần 6 trang toái phiến. Quả nhiên, trù thần 6 trang vẫn còn có cũng không phải là chỉ có long cốt thái đao cùng huyền vũ oa. Bộ, phương thầm nghĩ đến, về sau. Hắn liền đem tâm thần đặt ở này mới món ăn phía trên. Món ăn này bộ phương rất quen thuộc. Tên cũng rất nổi danh. Phật khiêu tường. Cái này ở kiếp trước thế nhưng là một đạo món ăn nổi tiếng. Hệ thống, Phật khiêu tường vì cái gì nói là nhân phẩm? Bộ Phương nghi ngờ đối hệ thống hỏi. Này Phật khiêu tường chia làm nhân phẩm, thiên phẩm hai loại. Phật khiêu tường sử dụng nguyên liệu nấu ăn đẳng cấp có yêu cầu nghiêm khắc cùng đẳng cấp lựa chọn. Nhân phẩm cùng thiên phẩm chỗ yêu cầu nguyên liệu nấu ăn đều là khác biệt. Hệ thống nói, Bộ Phương suy nghĩ nửa ngày. Chính là muốn thông, rất lợi hại hiển nhiên. Nhân phẩm này Phật khiêu tường đẳng cấp hẳn là thấp một số. Sử dụng nguyên liệu nấu ăn cũng tương ứng hạ cấp một số. Mà thiên phẩm Phật khiêu tường lấy hắn bây giờ mức độ hiển nhiên là vô pháp nấu nướng. Như thế có chút ý tứ. Nguyên lai Phật khiêu tường còn có phân đẳng cấp. Bộ Phương trong lòng cũng có chút cảm thấy hứng thú. Khép cửa lại tấm, Bộ Phương trở lại trong phòng bếp. Chu Nghệ Thiên Phú đề bạt về sau hắn nấu nướng mấy món ăn phẩm. Chiếc kia cảm giác cùng vị đạo thế mà lại tăng lên nữa một cái cấp bậc. Có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Mà lại hắn thi triển lên lưu tinh đao công đứng lên. Quả thực là mây bay nước chảy. Như ăn cơm uống nước đồng dạng nhẹ nhõm. Chu Nghệ Thiên Phú thu hoạch được đề bạt. Đây là Bộ Phương lớn nhất chuyện vui. Luyện tập một hồi. Bộ Phương chính là về đến phòng bên trong, tắm nước nóng về sau, đỉnh lấy một đầu ướt át sợi tóc đi ra phòng tắm. Trong đầu lại lần nữa vang lên hệ thống thanh âm, lâm thời nhiệm vụ, thu hoạch được vạn thú viêm, hỏa chủng, vào khoảng 3 ngày sau đó mở ra. Vạn thú viêm hỏa chủng xuất hiện địa điểm lấy tuyên bố tại chủ ký sinh mỹ thực trong địa đồ. Mời chủ ký sinh chuẩn bị sẵn sàng. Lấy trạng thái tốt nhất tiến hành vạn thú viêm hỏa chủng thu hoạch. Vạn thú viêm hỏa chủng xuất. Hiện địa điểm, thập vạn đại xuyên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.